sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 34, Nghiệt Xuyên a Nghiệt Xuyên, góc truyện audio.com. Mỗ nữ kéo dài thời gian đi tới hậu viện, ở nhà mình bị người uy hiếp, có so với nàng càng thêm thất bại sao? Không phải là nhượng hắn lấy danh nghĩa làm vài chuyện sao? Đã vậy còn quá keo kiệt. Thai Mi nhảy vào hậu viện, liền thấy nam tử chống tường, ở bóng ma chung, tự tiếu phi tiếu, làm gì a, đem ta gọi ra. Nam nữ trao nhận không rõ, không biết a, Thai Mi toài toái niệm. Cố Thuyền một ngụm lão máu thiếu chút nữa một đêm mình nghẹn chết. Nam nữ trao nhận không rõ, nữ nhân này thật đúng là dám nói, là ai nửa đêm bò tường đùa giỡn nhân đùa giỡn vui. Là ai vênh mặt hất hàm sai khiến coi hắn là tiểu đệ. Là ai mặt dày mày dạn không nhượng hắn tra án. Chấm, hiện tại nhưng thật ra phiết một không còn một mảnh. Nữ nhân, tên của ngươi kêu đanh đá. Nguyên lai chúng ta không thân a, vậy tiếc nuối. Vốn còn muốn xem ở giao tình của chúng ta thượng. Cố Thuyền một bên cười, một bên tới gần Thai Mi. Một, hai bước, sững sờ đem Thai Mi dồn đến góc tường. Ôi, này tư thế, đùa giỡn lưu manh kinh điển a, hắc hắc, vậy cũng chớ quái nàng. Thai cô nương hưng phấn mà mạo phao, tay phải động tác cực nhanh, hướng về trước mắt nam nhân bụng đánh tới. Cố Thuyền hơi sừng sờ, theo bản năng lui bụng khoanh tay. Thai cô nương đột nhiên sán lạn cười, đồng thời chân phải xuất kích, vị trí sao, ho khan một cái, mọi người đều biết. Cố Thuyền nhất thời giờ khóc giờ cười, nghiêng người lóe lên, đồng thời đùi phải quét ngang, cả người rất nhanh lấn người tiến lên, ở Thai Mi còn không có phản ứng kịp thời gian, đem nàng gắt gao đặt ở trên tường. Cái này được rồi, thủ cố bắt tay vào làm, hai người thiếp được tử chặt, Cố Thuyền mặt ngay tại Thai Mi bên trái, hô hấp càng trực tiếp hâm nóng một chút phun ở Thai Mi trên mặt. Thai Mi nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói, buông tay, là ngươi muốn động thủ, bại tướng dưới tay, cũng không tư cách đè ra yêu cầu. Cố Thuyền như là cố ý không cho nàng sống khá giả. Cười hì hì gần kề một điểm, cái này hai người thực sự là gần nhau đến cực điểm. Thai Mi cứng còng một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng sẽ không chơi. Nam nhân này thân thủ, nàng quả nhiên là không làm tử sẽ không phải chết a. Cố Thuyền để sát vào gần nhìn người trước mắt, nữ nhân này tuy rằng tính tình các loại bất hảo, thế nhưng lớn lên còn thật đẹp mắt, một đôi thật to mắt hạnh, sáng sáng, bên trong còn mơ hồ có ngọn lửa nhất lùi nhất lùi. Da thịt trắng nõn, không giống nữ nhân khác như vậy xoa các loại đồ trang điểm. Ngược lại lộ ra vài phần tự nhiên đỏ ửng, môi tiêm mỏng mà êm dịu, nhưng luôn luôn phun ra tức chết người nói. Còn có ngày đó nóng nhập lòng người nước mắt, ta nói, là ta sai, ngươi có thể hay không trước tiên lui thối. Chấm, Thai Mi nghĩ, tức thì vụ giả vi tuấn kiệt, tình hình bất lợi sẽ co được giãn được. Một câu nói nhưng thật ra cắt đứt Cố Thuyền bay xa tư tự. Hắn câu thần cười cười. Ác ý tới gần ta, ta lui, người tái đá ta từ tôn cây làm sao bây giờ? Thai Mi gương mặt phồng đến đỏ bừng, hầm hừ nói, cam đoan sẽ không, ngược lại ta cũng đá không được. Một câu cuối cùng, thì thào như văn âm, rất là ảo não, Cố Thuyền thối lui vài bước, đắc ý phủi một cái xiêm y, phảng phất nhớ tới cái gì. Hướng về Thai Mi bóng lưng nói, được rồi. Mấy ngày hôm trước đưa cho ngươi phân mã tiên sinh văn kiện. Ta đột nhiên phát hiện, còn có bản mềm a, ngươi nói cái gì? Thai Mi cả kinh xoay người lại, một đôi mắt hạnh trừng lưu viên. Ngươi có phó bản, ta nhưng không phải cố ý, ta cũng vậy không lâu mới phát hiện a. Cố Thuyền dù bận vẫn ung dung ôm ngực tựa ở trên tường. Hoàn toàn nhất phó mèo đậu chuột biểu tình. Hỗn đản, Thai Mi thầm mắng nhất câu, lập tức trừng trừng Cố Thuyền, đưa tay nói, ngươi đáp ứng rồi, phân đông tây phải cho ta, đem đến, của ngươi phân, ta đều không phải đã cho ngươi sao, hoàn toàn chiếm thượng phong. Cố công tử yêu tai du tai hoàng đến Thai Mi bên người. Cười đến phi thường, khiếm biển, ngươi, ta muốn là toàn bộ, ngươi đây là lật lọng. Thai mi nghiến răng nghiến lợi, tấm tắc, lật lọng không có thể như vậy. Cố Thuyền nghiêng người tới gần, khoát khoát tay ngón tay, qua sông đoạn cầu rất thoải mái, vậy tự mình giải quyết lâu. Nói xong, Cố Thuyền như là ra một cái hờn dỗi, không gì sánh được sảng khoái đi vào phòng khách, đồ lưu lại thai mi hận hận cắn nát một ngụm ngân nha. Nam nhân nhỏ mọn, nguyền rủa ngươi cả đời thú không được vợ, đấu tranh nội bộ càng đấu thái hai, kết quả chính là ai cũng không có chú ý tới. Nơi khúc quanh cái kia trong bóng tối người, người nam nhân kia nắm nắm tay, trên mặt tất cả đều là điên cuồng nụ cười đắc ý. Cố Thuyền, Mã Lý Tố, ha ha, các ngươi thật đúng là giúp đại ân. Mã Đình Khôn a Mã Đình Khôn, hắn thật muốn nhìn rốt cuộc là ai kỹ cao một bậc. Tiệc tối lúc, toàn bộ Mã gia nhưng thật ra gió êm sóng lặng hảo ít ngày. Thai mi cũng vui vẻ dễ dàng. Thứ bảy, nàng chính ôm chăn thoải mái mà ngủ mỹ dung giác, lại cảm thấy một vật càng không ngừng phách mặt của nàng. Trái vỗ vỗ, bên phải vỗ vỗ, thường thường còn có nãi mùi hương đông tây ở cùng cổ của nàng. Tinh tế nho nhỏ thanh âm bất mãn kêu, mụ mụ, mụ mụ rời giường, chúng ta ngày hôm nay muốn đi học công phu. Mau đứng lên lạp, thai mi áo não trở mình. Đem khuôn mặt vùi vào trong chăn, đừng làm rộn, nhượng ta ngủ tiếp một chút, mụ mụ, đã dậy rồi đứng lên lạp, cầu cầu chu cái miệng nhỏ nhắn, dùng hết bú sữa mẹ khí lực thôi táng hắn mụ mụ. Hắn mụ mụ tiêu diệt con ruồi dường như hung hăng huy hai cái thủ. Xem vẫn là không có hiệu quả, tự phát tự động lại đi bên cạnh xê dịch, tiểu hỗn đản, nhượng ta ngủ một lát mà. Ngày hôm qua nháo, ngày hôm nay còn nháo, mụ mụ, đáng ghét, tiểu hỗn đản sinh khí, hung hăng đẩy mẹ nó, là ai, từ ngã chỏng vó cộng thêm chăn chiền thân nữ tử cọ một chút nhảy dựng lên. Bạo long nhất dạng giống giận, thượng đế a, hầu tử nhìn lăn xuống sàng mẹ nó, hai tay che mặt, trước khi hắn mụ phản ứng kịp trước. Tông cửa xông ra, ta không phải cố ý, mụ mụ, ai cho ngươi nằm ý trên giường, sở dĩ ta nói yếu nữ nhi, ngươi một kẻ trộm lão thiên, dựa vào cái gì bế tắc một từ tiểu tử cho ta. Bọc chăn chân trần nữ bạo long khéo tay chống nạnh, một tay chỉ thiên, thanh chấn trời cao, hầu tử quy củ ngồi ở sau xe mặt, thường thường dình coi một chút mẹ của hắn trương ô nước sơn ma đen mặt. Thầm than, hắn rõ ràng còn nhỏ như vậy, mẹ thế nào như thời mãn kinh. Hảo thương cảm nga, thai mi tức giận chừng nhi tử liếc mắt, nhân gia nói thất bát tuổi. Cẩu lai ngại, tiểu quỷ này tài ngũ tuế a, không có thiên lý. Mẹ, cầu cầu học được thúc thúc như vậy lợi hại công phu, có thể bảo hộ mẹ nga. Tiểu quỷ từ xa ghế phía sau để sát vào nàng, đem mẹ nó vuốt mông ngựa. Thai mi tức cũng không được cười cũng không được, chỉ phải nghiêm trang gương mặt, vỗ vỗ nhi tử đầu, ngồi xong, lái xe đừng làm rộn, tốt ma, cầu cầu cười híp một đôi mắt to, đoan đoan tránh tránh tọa ở phía sau, trong lòng biết mẹ nó đã mềm hóa, dừng xe xong, thai mi nắm cầu cầu tay, đi vào một nhà võ quyền đạo quán, đây là A Thị lớn nhất võ quyền đạo quán, cầu cầu có hứng thú. Nàng cũng có lòng muốn nhượng con trai của nàng học điểm võ thuật. Cường thân kiện thể, như nàng như vậy nữ hán tử thực sự vô pháp dễ dàng tha thứ con trai của mình trưởng thành nương pháo A, vừa vào quản lý. Cầu cầu hận không thể chung quanh tán loạn, nhìn cái gì đều tân kỳ. Thai mi nắm hắn, đứng ở đại sảnh chỗ. Không bao lâu, một người tuổi còn trẻ giáo luyện đi tới. Mỉm cười nói, ngài là Mã tiểu thư. Đúng, ta là, ngài là Trần giáo luyện, thai mi chuyển hướng người tới, đồng dạng vẻ mặt mỉm cười. Mấy ngày hôm trước, nàng và Mã lão cha nói đến nhượng cầu cầu học võ thuật sự. Mã lão cha rất tán thành, thuận tiện cũng giúp bọn hắn liên lạc nhà này võ quyền đạo quán. Quản lý cho bọn hắn đề cử hai vị này Trần giáo luyện. Nói là được quá rất nhiều quốc gia và quốc tế giải thưởng. Nhưng thật ra không ao ước, còn đĩnh trẻ tuổi, là, quán trưởng đã cùng ta đã nói rồi. Tiểu bằng hữu khả dĩ trực tiếp theo ta học. Nhất đối nhất, Trần giáo luyện cười rộ lên có cổ tinh thuần. Thật sự là quá tốt, có thể theo Trần giáo luyện học, là tiểu tử này vinh hạnh. Tiểu tử này nếu như học bất hảo, ngài cứ việc giáo huấn. Thai mi vỗ một cái nhi tử cái ót, không khách khí nói, cầu cầu ảo não ngẩng đầu nhìn một chút mẹ nó. Đây là hắn mẹ ruột sao? Thực sự là hắn mẹ ruột sao? U Tống phu nhân, thật là trùng hợp a, à, nghe thế khiếm biển thanh âm. Thai mi chỉ cảm thấy thập tự rút gân hoa nhỏ hoa hựu dài ra. Thực sự là năm xưa bất lợi. Xuất môn muốn xem hoàng lịch a, lại đang ở đây cũng có thể gặp phải lắm miệng keo kiệt nam. Đâu đâu, có thể gặp phải cố tiên sinh thật là có duyên a, thai mi xoay người. Cười thành một đóa cây hoa cúc, tư liệu trong tay hắn. Nàng nhẫn, anh hùng thúc thúc, cầu cầu cao hứng hô. Cố thuyền còn muốn tổn hại thai mi hai câu. Chỉ thấy một tiểu pháo đạn hưu một chút lẻn đến trước mặt hắn. Một đôi mắt to hưng phấn mà sùng bái nhìn phía hắn. Anh hùng thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng là đến học công phu sao? Sai, thúc thúc công phu tốt như vậy. Lẽ nào, thúc thúc là dạy người công phu? Cầu cầu chớp đôi mắt nhỏ. Pháo Liên Châu tựa như hỏi. Lần trước thúc thúc thật vất vả tới nhà một chuyến. Không nghĩ tới, hắn lại bị mụ mụ đánh. Thực sự thật mất thể diện, nhất định phải vãn hồi hình tượng. Cố Thuyền tự nhiên không biết tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Chỉ cảm thấy có một tiểu nhân như thế sùng bái nhìn hắn. Dĩ nhiên nghĩ có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, nhãn thần loạn phiêu, hừ hừ, cũng thua ở con trai của nàng vô địch thuần khiết đôi mắt nhỏ thần dưới. Nhìn ngươi còn phải sát, bên này. Cầu cầu đã hưng phấn mà lôi kéo Cố Thuyền hướng võ quyền đạo bên trong đi đến. La hét muốn anh hùng thúc thúc dạy hắn. Thai mi không có ý tứ nhìn về phía bên người Trần giáo luyện. Trần giáo luyện nhưng thật ra vô tình cười cười. Hai người cũng theo hướng bên trong đi đến. Cách chương.